Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, Sasuke khóc lóc thảm thiết, Itachi lo lắng. Có người yên lặng lau nổi lên nước mắt. Cũng có người nghẹn ngào nắm chặt ngực vạt áo đứng ở chỗ tối. Uchiha Mikoto cũng giống vậy. Đôi mắt đẹp rưng rưng. Nàng từng nói qua Itachi. Cùng nổi thống khổ của ngươi so với. Chúng ta chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng thực sự chứng kiến lúc mới. Chỉ có. Càng thấu hiểu rất rõ. Shisui cùng Itachi. Hai đứa bé này thực sự quá khó khăn. Ở Konoha đệ số 44 sân diễn luyện tham gia đám người thi mỗi cái thôn hạ nhẫn nhóm. Cũng bị một đoạn này hình chiếu lây. Thành thật nói. Liền bọn họ xem ra. Giống như Konoha như vậy đại nhẫn thôn đã rất khá. Giống như bọn họ lang ẩn thôn. Thảo ẩn thôn loại này thôn nhỏ. Không có phong nhiêu nước lớn có thể dựa vào. Sở nhận nhiệm vụ Konoha đám tiểu quỷ căn bản không cách nào tưởng tượng. Trong hình ảnh, là Itachi hồi ức. Hắn nhìn Uchiha Shisui tộc phục phía sau cái kia quạt tròn ấn ký tộc huy. Trước mắt hiện lên là cùng với cùng nhau vui thích thời gian. Shisui cùng Itachi hai người ở Uchiha đại trạch trong viện giáo dục tiểu Sasuke liên hệ Shuriken. Thuật, hai người đang hoàn thành nhiệm vụ phía sau. Lẫn nhau đụng quyền, không cần nhiều lời liền có thể lẫn nhau lý giải. Đây hết thảy đều sẽ ngưng hẳn. Shisui, gặp lại sau bạn thân. Kế tiếp, đều giao cho ngươi. Âm thầm xem phim Shisui. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đang ở ngắn sách đường phố ô nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Shisui, Shisui 27 nhất nhất nhất nhất. Ngoặc kép, trong hình ảnh. Uchiha Shisui mang theo quên đi tất cả thoải mái. An tâm mà đem toàn bộ phó thác cho Itachi. Chính mình thả người nhảy. Trên vách đá, nước chảy xiết như sau. Đêm đã thật khuya, chỉ có Itachi một người đứng ở đằng kia. Không nói một lời, hình ảnh màn ảnh từng bước gần hơn Itachi gò má. Vẫn hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở. Tam câu ngọc Seragon ở trong con ngươi biến đến hỗn độn. Xì. Suy anh, hỗn độn qua đi, mới hoa văn thay thế nguyên hữu ba viên câu ngọc, tam giác hình thoi tiêu xuất hiện ở trong mắt Itachi, lại là một cái Mangekyo Sharingan. Kaka, cặp kia con mắt, là diệt tộc đêm đoán thấy cái loại này con mắt. Sasuke trong miệng tràn đầy khổ sáp, nguyên lai Kaka là ở loại này tình huống bên dưới lấy được sao? Thời điểm đó Kaka, lại là nghĩ như thế nào đâu? Sasuke bỗng nhiên minh bạch rồi. Tại hắn khi còn nhỏ một cái hoàng hôn trong gia tộc lưu truyền Uchiha Shisui tử vong tin tức. Có người nói hắn lưu lại một phần cứ thế mãi. Uchiha không có tương lai. Mà ta cũng giống vậy. Ta không thể tiếp tục rời bỏ nói. Y thư, dấn thân vào với nam chúc mừng xuyên tự sát mà chết. Đó là Sasuke có ký ức tới nay lần đầu tiên. Nhìn thấy Kaka bão nổi, Kaka hắn cùng Uchiha nhất tộc bên trong các trưởng bối xảy ra khắc khẩu. Các trưởng bối nói rất lời quá đáng. Kaka Itachi cũng không có tỏ ra yếu kém. Trực tiếp đem bọn họ lật úp đi ra ngoài. Thời điểm đó Kaka nói qua cái gì? Nhất tộc, một bộ tộc, chỉ biết nói điều này các ngươi. Không phải là tự cao tự đại. Itachi vào lúc đó tức giận nói ra tiếng lòng. Không biết ta độ lượng, sâu cạn, cho nên bây giờ mới có thể bị ta đánh bại. Chấm ngoặc kép, Itachi cho rằng, chính là loại này tự cho là đúng. Tự cao tự đại, sở dĩ Uchiha nhất tộc đến nay nhưng cho người ta cao cao tại thượng cảm giác. Chính mình phong bế, xa lánh người khác, vì cái gì không thử cải biến đâu. Dù cho chịu một ít ủy khuất, chỉ cần làm ra cải biến. Cùng Konoha bách tính và giải nạn nói không chỉ là vấn đề thời gian sao? Dừng tay, Itachi, Uchiha Fugaku xuất hiện, phẫn nộ trách cứ Sasuke Kaka Itachi đông nhưng mà thời điểm đó Itachi bởi vì Shisui chết. Đã đối với toàn bộ Uchiha nhất tộc hết sức thất vọng. Itachi đem Shuriken đâm vào quạt tròn ra huy. Nếu như cái kia thời gian không phải Sasuke mang theo tiếng khóc nức nở hướng Itachi khẩn cầu hắn dừng tay, Sasuke còn nhớ rõ, thời điểm đó Kaka cho mấy vị trưởng bối quỳ xuống xin lỗi. Việc này mới miễn cưỡng tạm thời đi qua. Chỉ là thời điểm đó Sasuke cũng không biết Kaka mới đã trải qua cái gì. Càng không biết tận mắt nhìn thấy Shisui tử vong Kaka. Đang bị trong tộc trưởng bối hoài nghi là giết chết Shisui hung thủ lúc. Kaka đầy ngập lửa giận. Sasuke quân. Sakura một tiếng dồn dập tiếng kêu. Dẫn tới Naruto cấp tốc nhìn qua chỉ thấy Sasuke kết bắt cùng với chính mình vạt áo. Nhắm chặt hai mắt, thống khổ nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống. Mặc dù không có khóc thành tiếng, nhưng thành tựu đội 72 vị đồng học, bọn họ đều thật lòng thay Sasuke khổ sở. Cũng hiểu Sasuke bây giờ đau đớn nhất định ép tới hắn không thở nổi. Cừu hận, làm cừu hận có mục tiêu thời điểm. Toàn bộ thống khổ đều muốn chuyển hóa thành hận ý phóng đến cái kia bị cừu hận mục tiêu trên người. Sở dĩ Sasuke vẫn hận Itachi, tuy là thống khổ, nhưng không đến mức để hắn mê man. Nhưng là bây giờ, nỗi thống khổ của hắn càng sâu. Thế nhưng mục tiêu lại biến đến khó bề phân biệt. Để hắn bắt không được sờ không được. Những thứ kia mất đi mục tiêu hận ý phản phệ trở về. Thống khổ gia trì ở thân. Có thể dùng bây giờ Sasuke đã không thể chịu đựng. Naruto nhìn lấy như vậy Sasuke. Không biết vì cái gì, hắn cũng hiểu được đau quá, đau vô cùng, đau đến hắn đều đã quên đối phương mới nói qua lời quá đáng. Đau đến hắn cảm thấy có chút hô hấp khó khăn, nhưng hắn lại biết, lúc này Sasuke, cùng với nín, không bằng thống khoái khoái khóc lớn một hồi. Bởi vì hắn đã từng như vậy, một người ở hắc ám trong phòng, co rúm ở trên giường suy nghĩ vì cái gì người khác đều có ba ba mụ mụ. Mà hắn không có gì cả. Không giống với nguyên tắc. 17 tuổi Sasuke biết được toàn bộ phía sau đã thân thủ giết chết Itachi. Hắn đối mặt đại hải trầm mặc, rơi lệ, dùng tiếng sóng biển lấn át tiếng khóc của chính mình lúc. Ưng tiểu đội người chỉ dám xa xa quan vọng. Nơi đây còn không có trốn tránh. Đang ở tham gia trung nhẫn sát hạch trận thứ 2 Uchiha Sasuke ở Haruno Sakura lúng túng thoải mái. Bên trong phóng thích, rốt cuộc nhịn không được gào khóc. Tái kiến mẫu thân phục sinh lúc, Sasuke cũng không có khóc như vậy hung tàn. Hắn giống như là muốn đem từ diệt tộc đêm tới nay. 7 năm ủy khuất toàn bộ khóc lên. Cái kia gào khóc tiếng lớn đến để hắn đã quên chính mình thân ở khi nào. Thân ở chỗ nào, đã quên chính mình là ai. Đã quên gia tộc và cừu hận chính là đem ủy khuất một tia ý thức toàn bộ phát tiết đi ra. Hắn không nghe được, bốn phía có xa lịch nhẹ nhàng di động thanh âm. Gaara thủ hộ phòng ngự đem Sasuke ngăn che. Giống như là trong hình ảnh, chính hắn cái dạng nào khóc lúc, mẫu thân lấy xa lịch phong thái vì hắn che lấp khó chịu giống nhau. Không chỉ là Temari, Kankuro, liền Naruto đều đúng Gaara cử động thập phần vô cùng kinh ngạc. Đa tạ lạp. Naruto hướng về phía Gaara tùy tiện cười cười, không có phát ra âm thanh, dùng miệng hình đạo cái tạ ơn, dựng ngón cái, Gaara thập phần xấu hổ gật đầu, không nói chuyện. Bên kia, nghe qua bảo hộ Naruto cùng Sasuke Anbu báo cáo phía sau, Senju Tobirama thở phào nhẹ nhõm, mở Sharingan cơ sở là tâm tình chập chờn. Mở ra đến Mangekyo Sharingan thì cần muốn đừng không 30 lớn thống khổ. Giống như là lấy một mặt độc dược làm thuốc dẫn. Lực lượng cường đại phía sau là có thể thêm khó có thể kiên thủ nhẫn đạo. Sở dĩ Sasuke lần này có thể khóc lớn một hồi đối với hắn bản thân là hữu ích chỗ. Uchiha tốt để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng bóc ra khai tình tự cùng tư tưởng cực đoan. Kỳ thực cũng không phải cần giống như Danzo như vậy bài xích. Xét đến cùng, là Danzo đi lệch rồi đường. Lẫn lộn đầu đuôi, hồi ức lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc. Đại ca của hắn Senju Hashirama từng tán thưởng quá Uchiha Itachi là so với hắn bản thân có ninja. Chi thần danh hiệu đệ nhất Hokage xuất sắc hơn ninja. Ở như vậy tình huống bên dưới. Hiện tại còn lại vài tên Uchiha hậu bối xác thực không dễ dàng hình chiếu lần này coi như bình thường, ở phát hình hết Uchiha Shisui Susanoo vì cái gì chỉ có thể phù dung sớm nở tối tàn sau đó. Rơi vào hắc bình thẳng đến tiêu thất, Uchiha Itachi sớm đã đối với Sasuke tình huống lo lắng không thôi. Ở ngắn sách đường phố, nghe được các bình dân đối thoại, Itachi mới chỉ có biết mình bỏ lỡ cái gì. Nguyên lai hình chiếu cũng không phải chỉ nhằm vào Akatsuki tổ chức, mà là lấy thế giới vì phạm vi khuếch tán phát hình. Đồng thời tại hắn lấy ảo thuật thao túng Onya bay đi Konoha cùng với bị lĩnh vực kết giới trói 24 tiếng bên trong, như vậy hình chiếu chỉ ít lại xuất hiện qua 2 lần. Kaka, Mito đại nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lập tức đối với Mito cơ thi triển ảo thuật, đem đối phương kéo vào xem. Mito đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, Uzumaki Mito cười cười, ta minh bạch, vội vã trở về Konoha đúng không? Ta cũng giống vậy, yên tâm đi, ta nhẫn túc cũng sẽ không đuổi không kịp ngươi. Rời khỏi Tsukuyomi thế giới, một người một quạ hướng Konoha phương hướng chạy gấp mà đi. Hôm nay cập nhật, một Amaterasu, cầu đặt hàng, bắn mọi người, van cầu hoa hoa, van cầu vé thắng phiếu tương đương Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.